Nữ phụ ư, chương 2, ui cha cha, góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày đẹp trời, các bạn có thấy không kia kìa? Độc giả, đâu, tôi lừa đó, độc giả, rằm, a ha ha, băng, con dở không kể về tôi à su, ân, su quên, bên cửa sổ ai đó đó, đang cầm con dao, gọt táo, độc giả, rằm lần hai. Lại còn vừa hát phu vơ bài người âm phủ vì tâm trạng tốt tại hôm nay được xuất viện ấy mà bây giờ chỉ cần đợi hai tới đón là cô biến mất khỏi. Cái bệnh viện khùng này rồi. Bệnh viện, con đã làm gì? Trong khi cô đang mon men trái táo đã gọt suốt cả tiếng đồng hồ không biết má đã gọt kiểu gì mà lâu thế không biết. Băng, má đây con. Chàng sói ca đã tới đón cô và giờ đây cô đang được ngồi trên chiếc xe cực kỳ sang trọng và mắc tiền nên mắt thì tươi khỏi nói nha a hi hi sau khi chúng ta cùng nói xàm với nhau thì họ đã đến ngôi nhà của nữ phụ yêu quái rồi. Nữ phụ, ắt xì, rồi chuyện mà lì, khi nó vừa bước xuống xe thì có một người phụ nữ chạy đến ôm thật chặt nó nhìn hành động này nó biết ngay đó là mẹ của nữ phụ nên ngay lập tức nói. Chấm, hí lu mẹ yêu, hí lu con yêu, thế là họ làm lơ hai chàng xoài đứng tám đủ thứ trên trời dưới đất đến cả hạt bụi cũng không tha vì bị làm lơ hai người đó đồng thanh. Hai người làm lơ tụi tôi hề, nó liền trả lời, a hi hi đồ ngốc, hề, tiếp tục đồng thanh, xong bốn người cười ha ha nhưng một trong bốn người đó đã làm phá vỡ bầu không khí này. Bộ không ai đưa con vào nhà hử, ba quên. Hai đầu đưa em nó dô nhà. Vâng, ở ngoài nó đã bất ngờ rồi khi được chàng soái dẫn vào nhà cô càng bất ngờ hơn về độ khang trang của nó làm nó đứng hình một giây. Hai giây, ba giây, một phút và, hai dẫn em đi mua sắm đi chứ trên phòng hồng có gì để mặc hết à, ok. Nhưng em định đi với bộ dạng này sao? Ân, để em nên coi có gì để mặc không? Xong cô bước được ba bước như đã nhớ ra điều gì cô liền quay lại. Hai dẫn em đi, giờ mới nhớ à, nó gật đầu lia lia. Sau khi được hai dẫn vô phòng khi cô nhìn căn phòng thì cô đánh giá là khá ổn nhưng khi mở tủ quần áo ra cô kết luận nó chả ổn chút nào một đống đồ. Hở hang, giày cao gót gì đâu mà tận 20 phân mới ghê chứ sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cô cũng thấy một chiếc áo sơ mi. Một chiếc quần jean. Đôi giày bata chưa được mang lần nào cô thầm cảm thán mình kiên trì thật. Hết chương, cho tôi cái ý kiến coi tt cách chương.